Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1108, người có thể cùng quỷ câu thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn nhìn cảnh vừa mới xảy ra mà không khỏi nhíu mày theo lý mà nói. Người chiêu hồn không thể nào dễ dàng bị giết chết như vậy. Nhất là khi đây là Thái Bình cổ trấn, một nơi nổi tiếng với chiêu hồn. Nếu là ở nơi khác, nếu Liễu Tam dùng người giấy vây công và không địch lại, khiến lão nhân kia chết, thì Tô Viễn còn có thể hiểu được. Nhưng mà ở ngay Thái Bình cổ trấn, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Chỉ riêng việc sử dụng môi giới chiêu hồn cũng không thể đơn giản như vậy. Thái Bình cổ trấn này có nội tình rất sâu xa. Nếu chiêu hồn thành công, Liễu Tam đừng nói là muốn giết chết người chiêu hồn, mà chính bản thân hắn cũng sẽ không chịu nổi. Mấy lão quái vật ở đây, cho dù là Tô Viễn, cũng cảm thấy chúng cực kỳ khó đối phó và phiền phức. Trước đó, trong lúc giằng co với quỷ hồ, chỉ cần chiêu hồn trường động ra là đã khiến Tô Viễn cảm thấy nguy hiểm. Nếu việc này đã khiến Tô Viễn cảm thấy uy hiếp, thì Liễu Tam lại càng không thể khinh thường. Vì vậy, nếu nói Liễu Tam có thể dễ dàng giết chết người chiêu hồn, điều đó là không thể. Lý giải duy nhất là Độc Nhãn lão nhân có thể đã mang trong lòng ý định tử vong, có thể vì cổ trấn bị ngập, tinh thần của lão sụp đổ, khiến cho ý chí sinh tồn của lão biến mất. Dù sao, và người kia là những cư dân cuối cùng còn sống ở Thái Bình cổ trấn, những người khác chỉ là những người bình thường sau này di cư đến đây, không hiểu rõ nơi này, cũng chẳng biết đến những bí mật của nó. Giờ đây, Tô Viễn giết một người, toàn bộ cổ trấn lại bị quỷ hồ bao phủ, một đời thủ hộ, một đời tâm huyết giờ đây đều sẽ hóa thành lịch sử. Có lẽ chính sự tuyệt vọng này, cùng với việc lão vốn đã không còn bao nhiêu thời gian sống, đã khiến lão mất đi động lực để tiếp tục sống. Chắc hẳn, Liễu Tam đã mượn cơ hội này để kết thúc một đoạn ân oán. Tất nhiên, lý do quan trọng nhất mà Tô Viễn nhận ra là vì nhóm người này có thể đã cứu trở về đội trưởng ngân tử của tổng bộ. Người đã mất tích, họ sử dụng linh dị cấm kỳ để phục sinh, đồng thời có thể đang tính toán để kế thừa linh dị người chiêu hồn. Phải biết rằng, chiêu hồn ở Thái Bình cổ trấn là một truyền thống lâu đời, mỗi một đời chiêu hồn đều có nghĩa là đời cũ phải nhường lại, có thể đây chính là gánh nặng linh dị mang đến nguyên rùa. Sau khi xử lý xong người chiêu hồn, Liễu Tam vội vã rời đi. Không dám ở lâu, bởi vì sau khi người ngự quỷ chết, họ phải tận lực giúp ác quỷ hồi sinh. Liễu Tam không muốn ở lại đây và tiếp tục đối phó với lão nhân này, cũng không muốn sau khi lão chết lại phải tiếp tục khôi phục lệ quỷ và tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, hắn cũng nhớ rằng đối phương là đồng bọn của mình. Mặc dù không rõ lý do vì sao họ chưa ra tay cùng nhau, nhưng rõ ràng, họ đã ngồi nhìn lão nhân bị chính mình xử lý. Nếu hắn còn không rời đi, rất có thể sẽ bị đối phương xử lý. Ngược lại, mười mấy người giấy nhanh chóng bước qua vũng nước đọng, leo tường mà ra, rồi tiếng bước chân xa dần. Lúc này, thi thể không đầu của lão nhân vẫn đứng tại chỗ, còn đầu của ông ta thì lơ lửng trên mặt nước đọng. Tô Viễn tiến lại, gần, nhặt đầu của lão nhân lên. Lão nhân rõ ràng đã chết, nhưng đôi mắt vẫn mở to, không chịu nhắm lại, một con mắt với viên trắng đục vẫn chuyển động như thể đang dò xét mọi thứ xung quanh. Trong mắt lão, chính là linh dị của chiêu hồn lệ quỷ hệ thống đánh dấu cho tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn ra lệnh, đánh dấu thành công, thu hoạch được vật phẩm sừng tê sinh. Tê không dám đốt, đốt chi có dị hương, dính vạt áo, người có thể cùng quỷ thông, vòng xuyên bên bờ, cùng quân tướng mạo khí, bùn nhão bên trong, cùng quân phát giao xoa, tấc lòng không thể bày tỏ, chỉ có mị một sợi, giấy lên linh tê một lò, xương khô sinh ra mạn đà la. Sừng tê, người có thể cùng quỷ thông. Nhìn thấy vật phẩm vừa mới đánh dấu, Tô Viễn không khỏi có chút động lòng, không nghi ngờ gì, đây là một vật phẩm kỳ lạ và đầy linh dị. Bề ngoài nó giống như một khối đá màu xám đen, nhưng thực tế, khi cầm lên, có thể cảm nhận được trọng lượng không giống với đá, mà có một cảm giác nhẹ nhàng, giống như chỉ cần một chút mất tập trung là sẽ bị gió cuốn đi vậy. Mặt khác, công dụng của nó cũng vô cùng kỳ lạ. Một khi nhóm lửa, nó có thể khiến người cùng lệ quỷ tiến hành giao tiếp. Đây là một chuyện khó có thể tưởng tượng được, vì lệ quỷ trong quỷ hồ hầu hết chỉ hành động theo bản năng giết người, ngoại trừ những người ngự quỷ dị loại. Mặc dù đã trở thành lệ quỷ, nhưng chúng vẫn giữ lại ý thức của người sống. Một số ít lệ quỷ còn vì sát hại quá nhiều người mà bắt chước hành động của con người. Tuy nhiên, chỉ bằng một vật phẩm linh dị như vậy lại có thể khiến người và lệ quỷ giao tiếp. Điều này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ lệ quỷ thật sự có khả năng giao tiếp không thành? Hơn nữa, khi giao tiếp, lệ quỷ cũng sẽ tạm thời dừng việc tấn công, và nếu sử dụng đúng lúc, nó có thể giải quyết rất nhiều sự kiện linh dị đáng sợ. Mặc dù đối với Tô Viễn mà nói, tác dụng của nó không lớn, nhưng sự tò mò về khả năng giao tiếp với lệ quỷ thông qua linh dị lại khiến Tô Viễn không thể không chú ý. Ngay lúc Tô Viễn định thử nghiệm một chút, thì một người từ trong từ đường ời ra, đó chính là Lưu lão bản, người đã mở lữ điếm trước đây. Hắn vừa bước ra từ trong từ đường, liền nhìn thấy Tô Viễn đang cầm đầu người chiêu hồn, cùng với thi thể không đầu trên mặt đất, sắc mặt lập tức biến đổi. Người giết hắn, lúc này, trong lòng hắn nghĩ rằng Tô Viễn đã đổi ý, nên ra tay tấn công lão nhân. Dù sao, với thực lực mà Tô Viễn thể hiện, người chiêu hồn quả thật không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải như vậy, với thực lực của Liễu Tam, mặc dù cũng không yếu, nhưng nếu hắn muốn liều mạng, có lẽ người chiêu hồn sẽ không chết, nhưng Liễu Tam thì chắc chắn không sống nổi. Tô Viễn bình thản nhìn Lưu lão bản, nói: "Cơm có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Ngươi không thấy ta ra tay, vậy sao lại nói là ta giết ngươi? Ta vừa tới đây đã thấy đầu ngươi, thấy kỳ lạ mới nhặt lên xem thử. Nếu thật sự muốn ra tay, từ trước đã làm thịt hết các ngươi rồi. Cần gì phải lén lút như vậy?" Lưu lão bản tức thì nghẹn lời: "Làm sao có thể không kỳ lạ khi nhặt lên đầu ngươi mà không thấy gì?" Tuy nhiên, những gì Tô Viễn nói cũng không phải không có lý. Với thực lực của hắn, nếu thực sự muốn giết bọn họ, hoàn toàn có thể làm được, dù có tốn chút sức lực, bởi vì trong quỷ vực ẩn giấu rất nhiều lệ quỷ đáng sợ. Điều này càng khiến Lưu lão bản không thể hiểu nổi. Nếu không phải Tô Viễn ra tay, vậy vì sao lão nhân này lại chết như vậy? Mà hơn nữa, mới chỉ gọi ra một số linh hồn bình thường, tại sao lại không gọi những hôn quan trọng nhất? Cách chương.